Ma Ngân, chương 986, quyết đấu dưới nước 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Này, nhìn Ngư Lôi chỉ đạo cấp tốc chạy tới. Đồ Sâm Võ cùng khiếp sợ. Hắn nằm mơ cũng không nghĩ tới. Dù có gần 600 chiếc lôi đình hào tàu ngầm toàn lực ngăn chặn. Mà cũng có nhiều ngư lôi bắn tới như thế. Giờ khắc này, Đồ Sâm đã thật rõ ràng cảm nhận được. Vừa rồi ba chiếc trường tích hào kia chính là thử nghiệm mà thôi. Lần này mới là bữa ăn chính. Mau, khởi động ngăn chặn lần thứ hai. Chấm, trong cơn khiếp sợ, Đồ Sâm vẫn rất nhanh truyền ra mệnh lệnh. Chỉ tiếc, bởi vì thiết kế của lôi đình hào quá thô sơ. Chỉ một mặt theo đuổi số lượng. Đồng thời dàn giáo chế tạo cũng rất đơn sơ. Hệ thống lắp ráp ngư lôi không được như trường tích hào lắp đạn giống như đồ sạc tự động. Mà toàn bộ hoàn toàn là thủ công. Chia đều tốc độ bắn ra chỉ có 30 giây mỗi phát. 30 giây. Bây giờ làm sao còn kịp. Ầm. Ngay khoảnh khắc đó. Ước chừng hơn 100 quả ngư lôi chỉ đạo. Ở dưới tác dụng của dẫn lực tràng. Một quả cũng không có chật mục tiêu. Vô cùng chuẩn xác đánh trên mỗi một chiếc ma văn tàu ngầm. Trong lúc nhất thời. Bên trong đoàn tàu ngầm chiến đấu lôi đình trùng trùng điệp điệp lập tức nổi lên quang đoàn bốn phía. Đáy biển yên tĩnh giờ khắc này đã trở nên quay cuồng không chừng. Tiếng vang rầm rầm liên tiếp hết đợt này tới đợt khác. Gần như chỉ trong nháy mắt này. Trong đoàn tàu ngầm chiến đấu lôi đình hoành tráng. Ước chừng 100 chiếc ma văn tàu ngầm đều chìm xuống đáy biển. Chỉ một đợt chiến trực tiếp giảm quân số 1/5. Càng thêm buồn cười chính là giờ khắc này, ngay cả hình dáng của kẻ đột kích cũng không có nhìn thấy. Điều này quả thật rất trào phúng. Thánh Tử Thành, bộ tổng chỉ huy trong áo cách tư thần điện, Cao Long Đình, Dịch Phong Mạch cùng với tất cả tướng lĩnh, tự nhiên có thể thông qua màn hình nhìn thấy rành rành hình ảnh đoàn tàu ngầm chiến đấu lôi đình bị công kích. Mọi người không nhúc nhích, dường như bị đông cứng lại, chỉ là kinh ngạc nhìn màn hình. Trong sắc mặt tràn ngập hoảng sợ, kinh ngạc và khiếp sợ. Trước đó, bọn họ đã chuẩn bị tốt đối mặt với tàu ngầm Ni Lạc Đan Luân. Cũng không phải dễ đối phó như vậy. Tàu ngầm của họ thực có thể sẽ rất tiên tiến. Nhưng trước mắt, trình độ tiên tiến này cũng quá cao đi chứ. Rất khó tưởng tượng một vùng đất bị phong bế hoàn toàn. Mà lại có thể chế tạo ra ma văn vũ khí chiến đấu làm cho người ta sợ hãi như thế. Mọi người, thật sự không thể tin hết thảy phát sinh trước mắt. Một lũ mồ hôi chậm rãi từ trên trán Cao Long Đình chảy xuống. Nhìn trong màn hình Lạc Đan Luân giống như âm hồn công kích quỷ bí. Số lượng tàu ngầm bên ta thoáng cái đã hao mất 1/5. Có thể nói, đả kích như vậy chỉ có hai chữ để hình dung. Đó chính là, khủng bố. Điều này sao có thể? Cao Long Đình thì thào tự nói. Trên mặt đã trở nên không có chút máu. Trong ánh mắt kinh ngạc kia có chứa sợ hãi. Tỏ rõ tâm tình của hắn giờ này khác này. Dịch Phong Mạch vẫn luôn bình tĩnh. Lúc này cũng không thể bảo trì tư thái trầm tĩnh được nữa. Mà biến thành trừ hoảng sợ vẫn là hoảng sợ. Cảnh tượng bên trong màn hình. Cho dù hắn bức rách ra đầu. Cũng không thể tưởng tượng. Không có nhìn thấy tàu ngầm chủ lực địch nhân. Bản thân lập tức mất đi 1/5 binh lực. Dịch Phong Mạch cảm thấy sau lưng phát lạnh. Thân mình không khỏi run run. Tiêu Hoàng rốt cuộc là làm như thế nào được vậy? Trong lòng Dịch Phong Mạch không ngừng lặp đi lặp lại nghi vấn như thế. Tiêu Hoàng giờ này vẫn như trước mặt không đổi sắc. Hai tay phi thường tự nhiên đặt ở trên mặt bàn kim loại. Nhìn màn hình trước mặt. Không có mảy may vẻ vênh váo đắc ý, chỉ có bên trong cặp mắt kia hơi có chút sáng lên. Còn tưởng rằng chủng tộc Lạc Đan Luân là dễ bức hiếp như trước đây. Là chủng tộc chỉ biết một mặt chịu đựng hay sao? Các ngươi sai lầm rồi. Không báo thù trong quật khởi. Vậy thì sẽ báo thù trong tiêu vong. Đây là tín niệm của người Lạc Đan Luân. Tiêu Hoàng thì thào tự nói. Dường như là thông báo rõ ràng nhất trong lòng. Tất cả ma văn tàu ngầm, bảo trì hiệp tác, hướng tới đoàn tàu ngầm của Cao Tương Chân Nghĩa Quốc, triển khai toàn diện công kích. Sau một lát, Tiêu Hoàng lại một lần nữa phát ra mệnh lệnh, Hiển nhiên lần này Tiêu Hoàng đã nảy sinh lòng ác độc. Theo Tiêu Hoàng ra lệnh một tiếng, lại nhìn đoàn tàu ngầm chiến đấu Bá Vương Long thứ nhất, thứ ba, đều đồng loạt tăng tốc, phóng tới hướng đội hình tàu ngầm Lôi Đình nhìn như khổng lồ kia. Chỉ có gần gũi công kích, mới có thể đả kích trầm trọng cho biên đội tàu ngầm Lôi Đình xưa nay chưa từng có. Phải đánh cho địch quân ngay cả cơ hội chạy trốn cũng không có. Đại khái chỉ trôi qua thời gian vài phút ngắn ngủi, lại nhìn hai đoàn chiến đấu Bá Vương Long lặng yên không một tiếng động. Rốt cục từng chút tiến vào 10 km trong vòng phạm vi phân hình của Lôi Đình Hào. Thông qua màn hình, thời điểm này Đồ Sâm tràn ngập kinh ngạc nhìn thấy rõ ràng. Âm hồn trong nước chân chính lộ mặt. Trời của ta ơi, đó rốt cuộc là cái gì? Nhìn bên trong màn hình, Bá Vương Long Hào khổng lồ kia cùng với Chi Chít Trường Tích Hào, tiểu hộ sĩ Hào trong đó, Đồ Sâm kìm lòng không được bật thốt ra như thế. Nói không khoa trương chút nào, cả chiếc Bá Vương Long Hào này thể tích ước chừng lớn gấp mười mấy lần Lôi Đỉnh Hào. Hoàn toàn có thể nói là quái vật lớn trong nước. Tuy rằng cách xa nhau 10 km, nhưng thông qua màn hình, Đồ Sâm có thể cảm nhận được một cỗ áp bách cường đại ập vào mặt, khiến hắn có một loại cảm giác hít thở không thông. Nếu nói công kích trước đó đã làm cho Đồ Sâm kinh ngạc, như vậy giờ khắc này đã không thể dùng từ kinh ngạc để hình dung, mà không thể chối cãi là cực kỳ sợ hãi, làm cho người ta có cảm giác thực lực dưới nước của Thiên Tế Tinh dường như vĩnh viễn không có bờ bến, không ngừng đầy tưởng tượng của Đồ Sâm hướng tới một độ cao mới tinh. Cao Long Đình ở trong bộ tổng chỉ huy áo cách tư thần điện. Thời điểm này, sắc mặt đã trở nên một mảnh tái nhợt. Trước đó hắn vận dụng lực lượng cả nước, tạo ra đội quân tàu ngầm khổng lồ. Giờ này khắc này, ở trước mặt người Lạc Đan Luân, ở trước mặt Tiêu Hoàng lại bé nhỏ không đáng nhắc tới. Điều này sao có thể? Cao Long Đình thì thào tự nói, khóe miệng đã bắt đầu run run, da đầu phát lạnh từng đợt, chỉ cảm thấy bầu không khí bốn phía lập tức trở nên lạnh lẽo đi rất nhiều, làm cho toàn thân hắn không khỏi bắt đầu run run, nhất là nhìn thấy Bá Vương Long Hào vô cùng khổng lồ. Một bên hộ giáp đã hoàn toàn mở ra, lộ ra bên trong rậm rạp khí cụ phóng ngư lôi giống như tổ ong. Tính sơ phỏng chừng có hơn 100 cái. Nhìn lại Tiêu Hoàng ở bên trong căn cứ hải quân, đã chậm rãi đứng lên, trong ánh mắt vẻ sắc bén trở nên càng thêm đậm đặc hơn. Giờ khắc này, thời khắc chủng tộc Lạc Đan Luân lật chuyển người, rốt cục đã tới, chậm rãi cầm lấy ma văn thông tin. Tiêu Hoàng liền dùng thanh âm cao vút, lớn tiếng ra lệnh, đoàn chiến đấu Bá Vương Long thứ nhất, thứ ba, đều bắn. Theo Tiêu Hoàng ra lệnh một tiếng, lại nhìn Bá Vương Long Hào ở hai bên sườn biên đội tàu ngầm Lôi Đình. Từng quả ngư lôi ma văn chấn động, lập tức từ trong khí cụ phóng ngư lôi bắn thẳng ra. Cũng cùng một lúc bốn khí cụ phóng ngư lôi ngay trước Trường Tích Hào tiến hành bắn liên tục. Bởi vì bất kể Bá Vương Long Hào hoặc là Trường Tích Hào, đều có đạn dược tự động nhét vào hệ thống. Hơn nữa chọn dùng phương thức xúc đạn, gần như 5 giây liền có thể bắn ra một đợt. Bởi vậy mấy đợt tê bắn liên tục, chỉ nhìn thấy bên trong hải vực khổng lồ, cuồn cuộn mãnh liệt, rậm rạp, vô số ma văn ngư lôi liền từ hai phương hướng, mang theo tiếng rít gào phẫn nộ đối với người Cao Tương, đi thẳng tới biên đội tàu ngầm Lôi Đình. Ngàn vạn quả ngư lôi, làm cho người ta có cảm giác trực quan nhất chính là nhiều không thể tránh. Giống như mưa to rơi tầm tã, có muốn tránh cũng không thể tránh. Đối mặt với cảnh này, Đồ Sâm cố gắng nuốt một tiếng thóa mạ, tận khả năng làm mát dịu cổ họng khô khốc của mình. Sau đó gần như dùng một loại thanh âm tuyệt vọng đồng thời hơi khàn khàn, ra lệnh cho các đơn vị chặn lại và phản kích. Chỉ tiếc, đối mặt với ngàn vạn quả ngư lôi ma văn, muốn chặn lại, phải làm thế nào mới có thể chặn lại? Nhất là với ma văn tàu ngầm thô giáp đơn sơ của Cao Tương chân nghĩa quốc kia. Trong nháy mắt, rậm rạp ngư lôi chấn động đã bao phủ tất cả Lôi Đình Hào, còn lại không tới 500 chiếc ở trong đó. Vô số tiếng nổ tung hình thành quang đoàn tựa như hải dương khổng lồ. Hoàn toàn triệt để nuốt hết biên đội tàu ngầm Lôi Đình ở trong đó. Trong khoảng thời gian ngắn hình thành năng lượng thật lớn. Thậm chí làm cho khắp khu vực nước biển đều bắt đầu sôi trào lên. Mặt biển coi như yên tĩnh cũng bắn tung tóe ra một sóng nước khổng lồ. Ước chừng dâng cao tới mấy trăm thước. Lực phá hoại siêu cường của sóng chấn động ngay cả đá ngầm ở bốn phía đều trực tiếp bị chấn động trở thành bột phấn. Ngắn ngủn vài giây qua đi. Ước chừng 500 chiếc Lôi Đình Hào. Không đợi triển lãm ra toàn bộ tính năng. Đã biến thành những mảnh thép tấm. Cùng với kiện kiện tổ hợp ma văn tàn phá rơi chìm vào đáy biển. Còn sót lại không tới 20 chiếc ma văn tàu ngầm. Coi như nguyên vẹn. Mười mấy chiếc Trường Tích Hào đồng loạt bắn tiếp một đợt. Hơn 20 chiếc Lôi Đình Hào còn lại cũng hoàn toàn trở thành phế tích chìm dưới nước. Xuống tới đáy biển, chỗ hải vực của biên đội tàu ngầm Lôi Đình trùng trùng điệp điệp vừa rồi. Đã cái gì đều nhìn không thấy. Nước biển cũng dần dần bình ổn lại. Bốn phía lại một lần nữa khôi phục im lặng. Toàn bộ quá trình, không tới 10 phút, nhìn một mặt màn hình ở trước mặt cuối cùng hoàn toàn biến mất. Cao Long Đình ở áo cách tư thần điện trong phòng tổng chỉ huy. Ngồi yên ở trên ghế chủ tọa. Hoàn toàn sửng sốt ngây người. Hai mắt thất thần nhìn thẳng phía trước. Trước đó các tướng lĩnh còn không ngừng thổi phồng nịnh nọt. Giờ này bên trong hai mắt lại toát ra một mảnh mịt mù. Duy nhất có thể cảm nhận được chính là lạnh. Vô cùng lạnh giá. Phòng tổng chỉ huy rộng lớn như vậy trở nên lặng như tờ. Bọn họ không dám tưởng tượng, một trận chiến này thất bại, đến tột cùng sẽ mang đến cho Cao Tương Chân Nghĩa Quốc bị thương nặng như thế nào. Không nói đến, hình ảnh phản diện cường đại hiện ra trước mắt toàn dân. Chỉ từ trên chiến cuộc mà nói, Cao Tương Chân Nghĩa Quốc thực có thể bởi vì thất bại lần này. Hoàn toàn vứt bỏ quyền khống chế trên biển của Ma Duệ Tinh. Thực lực của quốc gia sẽ giảm xuống đến mức trước nay chưa từng có. Thời điểm này, trong phòng chỉ huy trung tâm căn cứ hải quân, nhìn khu vực mục tiêu tất cả địch quân toàn bộ bị đánh chìm. Phòng chỉ huy trung tâm trước đó bận rộn mà im lặng. Lúc này mọi người đều xoát xoát từ trên ghế nhảy lên. Hai tay nắm chặt, phát ra tiếng hoan hô vang động. Bọn họ rất rõ ràng. Một trận chiến này thắng lợi rốt cuộc mang đến ý nghĩ gì? Ngay cả Tiêu Hoàng luôn bình tĩnh. Hai mắt đều ửng đỏ, siết chặt nắm tay, tin chiến thắng truyền vào đến bên trong Vương Điện Tử La Lan Thành. Lạc Lý Tư già nua, thành viên Tống Táng kỵ sĩ đoàn tất cả đều lệ nóng doanh trong. Thậm chí có người quá vui mà khóc. Chẳng lẽ, chúng ta thật sự có thể thu phục Ma Duệ Tinh sao? Lạc Lý Tư hai mắt đỏ bừng, không ngừng tự nói, thân thể ngồi ở trên vương tọa lại run nhẹ nhẹ. Một thanh âm dường như đang không ngừng phát ra. Đúng vậy, chúng ta có hy vọng. Cách chương.